Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Đạp Thành Phế Nhân, chỉ bằng ngươi, cũng có thể ngăn lại ta. Thấy Ân Lập một mặt hưng phấn mà nhảy ra, Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng cười lạnh. Nghe được trong miệng hắn tiếng quát khẽ sau đó, phảng phất là không nhìn thấy ngăn tại trước người Ân Lập đồng dạng. Mang theo băng hoàng tiểu đội đám người trực tiếp cửa trước vừa đi đi. Muốn chết, nhìn thấy Diệp Băng động tác, Ân Lập phảng phất cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Chính mình thế nhưng là đường đường cao cấp tiểu đội trưởng. Là nhất được đô thống đại nhân coi trọng người. Người một cái nho nhỏ thất đoạn bạo băng lực tiểu tử. Lại dám xem thường ta. Tiếng hét lớn rơi xuống. Ân Lập toàn thân đã là toát ra băng hàn băng lực khí tức. Từng cây sắc nhọn băng thứ ở trước mặt hắn thành hình. Làm cho băng hoàng tiểu đội mấy người khác, đều là sắc mặt trắng bệch. Bất quá Nghiêm Phong các loại mấy tên băng hoàng tiểu đội đội viên cũ. Đáy lòng cũng không có lo lắng quá mức. Không nói lần này bốn cấp nhiệm vụ, chính là ở trong Hàn Minh giản đánh giết Lang Vương một màn kia. Bọn hắn chỉ sợ cả đời này đều không thể quên, ngược lại là Trình Nghi có chút kinh hồn táng đảm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là bởi vì chính mình một cái nhập quân khảo hạch. Vậy mà lại nháo đến loại tình trạng này, cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể tưởng tượng phạm vi. Trình Nghi cũng không phải người ngu, đã sớm nhìn ra lần này chính mình nhập quân khảo hạch chuyện ẩn ở bên trong. Nhằm vào tuyệt không phải mình. Mà là băng hoàng tiểu đội đội trưởng Diệp Băng, có thể Trình Nghi chưa từng có nghĩ tới, thậm chí ngay cả Hàn Thiết Quân một tên đô thống đại nhân đều liên lụy trong đó. Lần này thật đúng là đem Diệp Băng cho triệt để kéo xuống nước. Liền một cái Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng, đều là Trình Nghi cần ngưỡng vọng nhân vật, coi như hắn đối Diệp Băng vô cùng có lòng tin, cũng không cho rằng lần này tại đô thống đại nhân thủ hạ. Diệp Băng còn có thể tránh được một kiếp, cho nên Trình Nghi trong lòng không khỏi có chút hối hận. Đương nhiên hắn cũng không phải là hối hận tới tham gia nhập quân khảo hạch, mà là hối hận liên lụy Diệp Băng. Cái này tiền đồ vô lượng đội trưởng, lần này chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít, chỉ là Trình Nghi không biết là, vô luận có hay không hắn lần này đặc thù nhập quân khảo hạch. Tiêu Thiết tại Ân Lập mê hoặc phía dưới. Đều sẽ đối Diệp Băng thứ ở trên thân sinh ra ngấp nghé. Hắn chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Siêu siêu siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ân Lập trước mặt hình thành mấy viên sắc bén băng thứ. Lộ ra từng vệt hàn quang lạnh lẽo. Hướng thẳng đến Diệp Băng đâm qua đây. Cảm ứng đến băng thứ uy thế. Tiêu Thiết cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ chính mình coi trọng nhất vị này cao cấp tiểu đội trưởng. Quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, nhìn khí tức này, chỉ sợ đều nửa chân đạp đến nhập bản mệnh băng lực cấp độ đi. Tiêu Thiết không có xuất thủ, đến một lần ỷ vào thân phận mình, thứ hai cũng muốn nhìn xem cái này hoàn thành bốn cấp nhiệm vụ. Truyền thuyết đánh chết tam đoạn bản mệnh băng lực địch kiêu tiểu tử. Đến cùng có thứ gì thủ đoạn, bất quá bây giờ xem ra. Tại Ân Lập băng thứ phía dưới giống như sợ choáng váng đồng dạng Diệp Băng. Tiêu Thiết lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ chính mình chỉ sợ thật đúng là xem trọng tiểu tử này. Nhưng là sau một khắc, Tiêu Thiết tầm mắt liền rốt cuộc thu không trở lại, mà lại cái kia con ngươi còn lại thành to bằng mũi kim. Phảng phất có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Binh binh bàng bàng, lộp bộp, chỉ gặp Diệp Băng tay trái vừa lật. Một căn màu lam nhạt đoàn côn đã là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó một trận tạp nham thanh âm vang lên, những cái kia đâm về hắn óng ánh băng thứ, chính là dễ như trở bàn tay đồng dạng địa, bị hắn hoanh thành mười mấy đoạn, từng cái rơi trên mặt đất, mà lại Diệp Băng đắc thế không tha người, thừa dịp Ân Lập hơi có chút ngây người ngay miệng, cái kia chân phải hung hăng hất lên, chuẩn xác lắc tại Ân Lập trên bụng. Đem hắn trực tiếp đá ra mấy trượng xa, đan điền của ta, thẳng đến Ân Lập phía sau lưng đâm vào tường vây phía trên. Lúc này mới chậm rãi trượt xuống, bất quá cái kia trong đôi mắt kinh hãi, lại là làm sao cũng không che giấu được. Đạo này tiếng kinh hô, cũng làm cho đám người có chút hãi hùng khiếp vía, nhìn cái kia Ân Lập dáng vẻ, còn có trong miệng không khỏi kinh hãi tiếng kêu. Băng Hoàng tiểu đội thành viên đều có lý do tin tưởng. Vừa rồi Diệp Băng một cước kia, chỉ sợ là trực tiếp đem hắn đan điền đều cho đánh nát. Người tu luyện mà đến băng lực, đều là tồn trữ trong đan điền, mà một khi đan điền vỡ vụn, liền không bao giờ còn có thể tồn trữ băng lực. Đợi một thời gian, thể nội băng lực tan thành mây khói, cuối cùng đem biến thành một người bình thường, thậm chí là so với người bình thường còn không bằng, dù sao người bình thường cũng là có đan điền, dù là không thể tu luyện, đây chính là đường đường Hàn Thiết Quân cao cấp tiểu đội trưởng. Lại bị Diệp Băng một cước liền đá cho phế nhân, giờ khắc này không chỉ có là Tiêu Thiết, liền liền Băng Hoàng tiểu đội các đội viên, cũng là cả kinh cái cầm đều kém chút rơi xuống đất. Đây chính là đội trưởng thực lực chân chính sao? Trình Nghi một mặt ngốc trệ, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại, bất quá nghe được hắn đạo này thì thào âm thanh sau đó. Băng Hoàng tiểu đội các đội viên cũ, lại là sinh ra một vòng ưu việt cảm giác. Ngươi thấy, chỉ sợ cũng không phải là lão đại thực lực chân chính. Nghiêm Phong thu liễm trong mắt mình kinh ý, phảng phất không thèm để ý chút nào đồng dạng nhẹ giọng lối ra. Làm cho Trình Nghi khiếp sợ trong lòng không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Một cước này đem một cái cửu đoạn bạo băng lực đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào bản mệnh băng lực cấp độ Ân Lập cho đạp thành phế nhân. Lại còn không phải Diệp Băng thực lực chân chính, chẳng lẽ vị này thật sự có bản mệnh băng lực sức chiến đấu hay sao? Siêu, ngay tại Băng Hoàng tiểu đội nửa mừng nửa lo ngay miệng. Tiêu Thiết tốc độ cũng không chậm, mấy bước vượt đến cái kia Ân Lập trước người, đưa tay cảm ứng một cái người sau khí tức sau đó. Sắc mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Diệp Băng, một lời không hợp. Không phân tốt xấu đối cùng doanh quân sĩ đột nhiên ra tay độc ác. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngẩng đầu Tiêu Thiết, trong đôi mắt đã tràn đầy lạnh lùng, mà lần này cho Diệp Băng chụp chụp mũ, nhưng so sánh vừa rồi lợi hại hơn nhiều, mà lại sự thật đều tại, theo cái nhìn của Tiêu Thiết là, không phải do Diệp Băng chống chế, đây cũng là để hắn tìm cái tuyệt hảo lý do. Chậc chậc, Tiêu Thiết đô thống cái này chụp mũ thật sự là một đỉnh tiếp lấy một đỉnh. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có thấy là Ân Lập ra tay trước sao? Mà lại xuất thủ tàn nhẫn, chúng ta Băng Hoàng tiểu đội con mắt, đều không phải mù, nếu biết vị này đô thống đại nhân không có khả năng buông tha mình. Cái kia Diệp Băng cũng không có cái gì tốt khách khí. Những lời này nói ra miệng sau đó. Rất rõ ràng chính là tại mỉa mai vị này đô thống đại nhân mắt mù. Không sai, chúng ta đều thấy được, là Ân Lập đội trưởng ra tay trước, đội chúng ta dài chỉ là tự vệ mà thôi. Đạt được Diệp Băng ngôn ngữ ra hiệu, Nghiêm Phong cái thứ nhất đứng dậy, dù sao hôm nay đã không thèm đếm xỉa, coi như vị này chính là Hàn Thiết Quân đô thống, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi, một đám người ô hợp. Các ngươi căn bản cũng không minh bạch cái gì là lực lượng chân chính. Cuồng nộ phía dưới Tiêu Thiết, không còn có cùng bọn này không rõ thế cục ra hỏa nói nhảm tâm tình. Hắn thấy, dựa vào chính mình tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Liền xem như bọn ra hỏa này cùng lên, thu thập cũng căn bản không cần tốn nhiều sức. Convert by Lucario, hết chương.